Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, hắn có con trai. Nam Nam trừng tròng mắt, lúc này lại hướng nội thất chạy đã không kịp. Dạ Lan Thịnh vội vàng đem thân thể tránh ra nửa cái vị trí. Nhanh, trong này, lúc này cũng không lo được cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm. Nam Nam không nói hai lời hấp một cái liền chui vào. Động tác thành thạo thanh thoát, giống như là, cũng đã chui qua cái bàn vô số lần một dạng. Dạ Lan Thịnh kéo ra khóe miệng, vội vàng buông xuống khăn trải bàn. Lúc này mới thu liễm một cái biểu lộ, mặt hướng Kha Công Công. Kha Công Công, người đã đến, chủ tử vừa rồi tại cùng người khác nói chuyện. Kha Công Công nghi hoặc ánh mắt ở bên trong cả gian phòng quét mắt một lần. Con ngươi hơi hơi nheo lại. Dạ Lan Thịnh tận lực điều chỉnh hô hấp, để cho mình thanh âm nghe bình thường như trước. Kha Công Công, người biết rõ cái này toàn bộ tiểu viện bên trong chỉ có ta và ngươi. Ngoại trừ ngươi, ta còn có thể cùng ai nói chuyện đây? Ta vừa mới, chỉ là đang học thuộc lòng mà thôi. Kha Công Công cẩn thận nhìn hắn biểu hiện trên mặt, gặp không có bất kỳ cái gì dị dạng. Lại nhìn căn phòng nội bộ, xác thực không nghĩ khác biệt người ngu qua bộ dáng. Lúc này mới buông xuống cảnh giác, cầm trong tay hộp cơm cầm tới. Chủ tử, nghỉ ngơi một hồi a, đọc sách cũng phải thích hợp một chút. Nô tài vừa mới đi ngự thiện phòng hỏi quản sự cầm ăn chút gì ăn. Đến, nhân lúc còn nóng ăn. Ăn no rồi có sức lực lại nhìn. Kha Công Công cười nói, quay đầu liền đem trong hộp cơm đồ vật toàn bộ lấy ra. Cùng buổi tối hôm qua không kém bao nhiêu, vẫn là hai cái màn thầu hai đĩa thức ăn, là ở khó coi đáng thương. Dạ Lan Thịnh gạt ra một vòng cười, vất vả Kha Công Công, đồ vật thả cái này a, ta lập tức đi ăn. Chủ tử, người muốn khá bảo trọng thân thể, đừng mệt muốn chết rồi. Mặc dù bây giờ ăn cái gì kém một chút, bất quá chủ tử phải tin tưởng, rất nhanh thái tử liền có thể một lần nữa chiếm được hoàng thượng coi trọng. Đến lúc đó, chủ tử thời gian cũng nhất định sẽ khá giả lên. Trong cung những cái này kẻ nịnh hót, nhất định sẽ hối hận đại đội tím cả ruột. Nam Nam trốn ở dưới đáy bàn, không nhịn được nhếch miệng. Người này phiền quá à. Còn không đi. Dạ Lan Thịnh đại khái cũng biết Nam Nam trốn ở phía dưới không thoải mái. Nhưng là hắn lại không tốt trực tiếp đuổi Kha Công Công rời đi. Nếu không sẽ gây nên hắn hoài nghi. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể bồi tiếp Kha Công Công nói mấy câu. Lại có vẻ hào hứng không lớn bộ dáng. Kha Công Công nhìn thấy, lại an ủi hắn hai câu. Lúc này mới cáo lui rời đi. Cho đến bước chân hắn tiếng không nghe được, Nam Nam mới từ dưới đáy bàn đi ra. Từng ngụm hô hai cái. Người vẫn tốt chứ? Dạ Lan Thịnh cẩn thận cho hắn lau mồ hôi. Gặp sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt nhuận bộ dáng, không nhịn được trong lòng vừa ấm thêm vài phần. Đứa nhỏ này thực sự là 10 phần thú vị. Vẫn là hắn phúc tinh đây. Nam Nam ánh mắt chạm tới trên mặt bàn hộp cơm. Hừ hừ hai tiếng. Cái này khẳng định lại có độc. Dạ Lan Thịnh gật đầu. Từ lúc đêm qua sau đó, hắn không có ý định lại ăn Kha Công Công đưa tới đồ ăn. Chỉ là, nếu như về sau đều không ăn, hắn chẳng phải là muốn trực tiếp cho chết đói. Ùng ục ục, Dạ Lan Thịnh bụng lại bắt đầu kêu. Nam Nam khóe miệng giật một cái. Đại đại thở dài một hơi. Sau đó từ trong túi sách bên trong đem đùi gà trứng gà thịt heo thịt cá bánh ngọt toàn bộ cho lật đi ra. Ấy, đây là ta buổi sáng từ ngự thiện phòng bên trong lấy ra. Cho ngươi ăn đi, dù sao lạnh cũng không được tốt ăn. Dạ Lan Thịnh mở to hai mắt nhìn. Đơn giản khó có thể tin. Vì cái gì trên người hắn có thể nhét nhiều đồ như vậy? Hắn sao có biện pháp gì lấy tới nhiều như vậy ăn ngon? Ta cho ngươi biết à, đây là một lần cuối cùng, lần tiếp theo muốn ăn cái gì, ngươi phải cùng ta cùng nhau đi ngự thiện phòng trộm. Ta là nói cầm, Nam Nam chững chạc đàng hoàng mở miệng. Dạ Lan Thịnh nuốt một ngụm nước bọt, sau một lúc lâu dùng sức chút gật đầu. Tốt, Hai cái này ngừng lại đều muốn Nam Nam nghĩ biện pháp cho hắn làm ăn. Hắn cũng rất áy náy. Mặc dù trộm lấy đồ không tốt lắm, cũng có tổn hại thân phận. Thế nhưng là hắn hiện tại trọng yếu nhất là sống sót. Đã có người muốn hại hắn, vậy hắn thì càng muốn sống thật tốt. Để người kia nhìn xem, độc dược có thể hay không hạ độc chết hắn. Nam Nam sờ lên cũng đã phình lên bụng, nhìn hắn ăn được ngon. Bản thân lại muốn ăn cái gì? Nhưng là, nhịn xuống, không thể ăn, bằng không thì bụng đều muốn phá. Nam Nam xoay mở ánh mắt, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, vừa mới cái kia Kha Công Công nói thái tử cái gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Vì cái gì hắn lấy được hoàng thượng trọng dụng? Người ngày tốt lành liền đến. Tiếng ăn cái gì đó thanh âm ngừng. Dạ Lan Thịnh thấp cúi đầu thấp xuống. Thật lâu mới lên tiếng. Thái tử, là cha ta. Ngươi, cha ngươi. Nam Nam kinh ngạc từ trên ghế nhảy tới trên mặt đất. Cực kỳ quái. Cha ngươi là thái tử. Ngươi làm sao còn ở tại loại này địa phương rách nát à? Thái tử không phải đều là rất lợi hại sao? Không phải là rất có tiền sao? Nhân gia Dạ Lan Bình cha chỉ là một vương gia. Đều có thể mời hắn ăn như vậy nhiều đồ tốt. Vì cái gì Tiểu Thịnh Thịnh liền qua khổ như vậy bức? Dạ Lan Thịnh không nói. Tựa hồ là không vui kinh lịch. Nam Nam trầm mặc một hồi. Cũng không miễn cưỡng hắn. Được rồi, mụ mụ nói qua một câu lời lẽ chí lý. Mọi nhà có vốn khó nhớ trải qua nha. Hắn lý giải, có thể hiểu được. May mắn hắn có thể khiến cho hắn ăn no mặc ấm còn có thật nhiều tiền hoa ba ba. Nuôi hắn một cái hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như ba ba có thể làm tốt thật đẹp vị thứ ăn ngon. Vậy liền rất hoàn mỹ. Dạ Tu Độc sờ lên lỗ tai. Cảm giác có chút hâm nóng. Ngồi ở trên long ỷ hoàng đế gặp hắn không quan tâm. Mi tâm vặn lên. Tu Nhi, người đến cùng có nghe hay không chậm nói chuyện. Phụ hoàng, Dạ Tu Độc nhìn xem trống rỗng ngự thư phòng. Lại nhìn về phía đem tất cả mọi người đánh phát ra ngoài hoàng đế. Liền nghiêm mặt vẫn như cũ mặt không biểu tình bộ dáng. Trên người của ta xác thực trúng độc. Về phần giải dược. Cũng đúng là trên người nữ tử kia. Kẻ khác không có. Ngươi, chẳng lẽ ngươi thật dự định đem tính mạng mình hệ ở một nữ tử trên người? Ngươi thật dự định về sau chỉ cưới nữ tử kia? Tu Nhi, ngươi đừng quên. Ngươi lấy sau thân phận vô cùng tôn quý. Hậu cung giai lệ, phụ hoàng. Dạ Tu Độc lạnh lùng cắt ngang hoàng đế mà nói. Phụ hoàng, về sau thân phận chân chính vô cùng tôn quý người là thái tử. Không phải bản vương, hoàng đế hừ lạnh, ngươi đừng cầm thái tử làm bia đỡ đạn. Thái tử bản sự chậm so với ngươi rõ ràng hơn. Giang Sơn giao cho trên tay hắn, chậm một chút cũng không yên lòng. Thái tử hèn hạ kém tài, căn bản cũng không có thể làm cửu ngũ chí tôn bản sự. Hoàng vị giao cho trên tay hắn, sớm muộn đều sẽ đổi chủ. Đông đảo hoàng tử, không người nào là đối hoàng vị nhìn chằm chằm. Không người nào là so thái tử có năng lực hơn. Muốn đem thái tử từ vị trí kia phía trên kéo xuống. Đối bọn hắn tới nói. Cũng không phải việc khó. Hắn nhiều như vậy nhi tử. Chỉ có Dạ Tu Độc có bản sự kia. Có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Cũng chỉ có hắn. Có thể trấn trụ cái khác dục dịch hoàng tử. Dạ Tu Độc nhíu mày. Nở nụ cười. Phụ hoàng. Thái tử có lẽ tư chất thường thường. Nhưng là thái tử có con trai, không phải nhạy bén lanh lợi, rất nhiều thế tử bên trong chỗ hết tài năng sao? Thái tử nhi tử, hoàng đế nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ tới hai tử kia danh tự, tựa hồ là gọi, Dạ Lan Thịnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.